Cửu vực kiếm đế, chương 3008, gặp lôi tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đi tới nơi này phía trên không dãy núi. Sở Phong Miên cũng cảm giác được. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Bao phủ toàn bộ núi non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những khí tức này. Tự nhiên đều là tới từ lôi đấu thương hội cường giả. Lôi đấu thương hội. Mặc dù chỉ là một cái thương hội. Nhưng là tài có thể thông thần. Khi tài phú cực lớn đến số lượng nhất định thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều cường giả, vì tài nguyên, vì tài phú, gia nhập vào lôi đấu thương hội dưới trướng. Lôi đấu thương hội bên trong, tiên tôn đều chừng trên 100 vị, thậm chí là tiên đế cung phụng, đều có 2 vị. Loại thực lực này, mới là có thể trấn nhiếp đám người. Không dám đối lôi đấu thương hội có bất luận cái gì nhìn trộm chi tâm căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ xà kiếm quân. Đến đây bái kiến lôi tổ. Sở Phong Miên một bước đi tới phía trên không dãy núi. Hắn vậy không có chút nào che giấu mình thân hình. Lộ ra thân phận của hắn. Hướng về phía dưới quát khẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức từng tia ánh mắt. Chính là đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Là cổ xà kiếm quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này tới lôi đấu thương hội làm cái gì? Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến. Một số võ giả trong lòng đều là có chút khẩn trương. Sở Phong Miên thế nhưng là hung danh bên ngoài. Hiện tại ai cũng biết. Sở Phong Miên thế nhưng là một cái gần như tên điên một dạng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm quân mời đến, lôi tổ đã đợi chờ đã lâu. Sở Phong Miên tiếng nói vừa mới rơi xuống nhìn. Bắt đầu từ bên trong dãy núi. Một đạo bóng dáng bay ra. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Cũng coi là lên tiếng chào. Sau đó chính là vung tay lên. Phía trên không dãy núi cấm chế trận pháp lập tức tách ra. Một đầu lôi đình hóa thành con đường. Ngưng tụ mà ra. Giống như một đạo cầu nối. Nối thẳng ở giữa dãy núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là lôi tổ đệ tử. Bàn ngữ tiên tôn. Hắn thế mà tự mình đến nghênh đón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này lôi tổ. Đối với cổ xà kiếm quân. Cũng là vô cùng khách khí a. Nhìn người tới. Không ít võ giả trong lòng càng là kinh ngạc. Cái này bàn ngữ tiên tôn, thế nhưng là lôi tổ đệ tử, xem như lôi tổ dưới trướng tương đối đệ tử kiệt xuất. Tương lai thậm chí là có trùng kích tiên đế khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là từ bàn ngữ tiên tôn, tới tự mình nghênh đón, còn biểu hiện khách khí như thế. Điều này hiển nhiên là đại biểu cho lôi đấu thương hội. Thậm chí là lôi tổ đối với Sở Phong Miên thái độ. Liền là lôi đấu thương hội lại là thể hiện ra cao như thế tư thái độ. Ngược lại để rất nhiều võ giả có chút nhớ nhung không đến. Dù sao cổ xà kiếm quân mạnh hơn. Cũng chỉ là một vị tiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đổi lại là thế lực khác. Có lẽ còn hội lễ đợi có thừa. Nhưng là cái này dù sao cũng là lôi đấu thương hội. Thậm chí là lôi tổ. Đều tự mình tọa trấn ở trong dãy núi. Lúc này lại là đối với Sở Phong Miên thái độ như thế. Hiển nhiên là vượt qua bình thường thái độ. Có lẽ là bởi vì cổ xà kiếm quân tài lực. Người này mặc dù không biết đến tột cùng là có cái gì lai lịch. Nhưng là trên thân tài lực. Hùng hậu dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có võ giả suy đoán nói. Nghe nói như thế, chung quanh không ít võ giả vậy đều nhẹ gật đầu. Xem như tán đồng lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liên tiếp tranh đoạt đến Cửu Thiên lão nhân. Thần Toán Thiên Quân xuất thủ cơ hội, cho thấy hắn nghịch thiên tài lực. Ngay cả Diễn Kiếm Đế chuẩn bị Minh Vương Huyết Ngọc, Lâm Thiên Đế Tử chuẩn bị Đổ Ách Phù Thảo, đều là không có tranh đoạt qua Sở Phong Miên xuất ra bảo vật. Đối với Sở Phong Miên đến tột cùng là lấy ra bảo vật gì? Lại là đánh bại Đổ Ách Phù Thảo, Minh Vương Huyết Ngọc, vô số võ giả đều là chúng thuyết phân vân. Nhưng lại không có người nào có thể chân chính biết, chỉ có thể suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tưởng đến Sở Phong Miên trước đó thể hiện ra tài lực, hiện tại Lôi Đấu Thương Hội như thế đối đãi Sở Phong Miên, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Lôi Đấu Thương Hội chung quy là một cái thương hội, gặp được quý khách như thế đối đãi cũng là hợp lẽ thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này xuất hiện lôi đình con đường, cũng là một bước bước vào trong đó. Trong nháy mắt chính là nhảy lên ngàn dặm. Hắn chính là tiến vào dãy núi chỗ sâu. Cái này bên trong dãy núi, bị một cỗ không gian chi lực, trực tiếp biến thành một phương tiểu thế giới. Từng tầng không gian trùng điệp thêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số Lôi Đấu Thương Hội đệ tử đều ở trong đó tu hành. Sở Phong Miên thì là thông qua đầu này lôi đình con đường, lập tức tới chỗ có không gian chỗ sâu nhất. Cái kia Bàn Ngữ Tiên Tôn đem Sở Phong Miên đưa đến về sau, chính là trực tiếp rời khỏi. Chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Tới đánh chỗ sâu nhất không gian bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đó, ẩn chứa một tòa cung điện khổng lồ. Toàn bộ cung điện đều là từ vô số lôi đình chi lực tạo nên. Không chỉ là toàn bộ cung điện, nhìn kỹ, thậm chí là toàn bộ không gian đều là từ vô số lôi đình tạo nên. Lôi đình chi lực vốn là vô cùng cuồng bạo lực lượng, phá hủy hết thảy lực lượng hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hiện tại cái này không gian bên trong lôi đình, lại cho người ta một loại vô cùng ôn hòa, an nhàn cảm giác, sẽ không ảnh hưởng đến trong đó bất luận kẻ nào. Cho dù là bởi vì không có tu hành qua võ đạo phàm nhân, đều có thể bước vào trong đó, không bị ảnh hưởng. Điều này đại biểu lấy, cái này chút lôi đình chủ nhân, đối với lôi đình khống chế, đã là vượt qua lẽ thường. Cái này đã không tính là pháp tắc đại thành, so với cực hạn còn kinh khủng hơn. Trực tiếp cải biến lôi đình bản tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên hạ chỉ có làm đến điểm này cường giả. Chỉ có thân là lôi đình hóa thân Lôi Tổ. Lôi Tổ ngồi tại cung điện này vương tọa phía trên. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên nam tử trẻ tuổi. Chính là Lôi Uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở huynh, Lôi Uy nhìn thấy Sở Phong Miên, lên tiếng chào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng coi là trở về một cái bắt chuyện. Uy nhi, người lui xuống trước đi đi. Ta cùng kiếm quân có lời muốn đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, vương tọa bên trên Lôi Tổ chậm rãi mở miệng nói. Lôi Uy đáp lại một tiếng, rất nhanh liền là rời đi cung điện. Tại trong cung điện, chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng Lôi Tổ hai người. Kiếm quân, ta là phải gọi ngươi Cổ Xà Kiếm Quân, vẫn là gọi ngươi Tuyệt Kiếm Vu Đế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn trong ánh mắt không có trước đó như vậy hiền lành. Mặc dù không có địch ý, nhưng cũng là vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Sở Phong Miên. Nhìn, tựa như là một tôn lúc nào cũng có thể bạo tạc lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Tổ bản thể chính là trong thiên hạ một tia chớp. Hắn ngồi ở chỗ đó, bất động thần sắc ở giữa, đều cho người ta áp lực cực lớn. Sở Phong Miên sắc mặt ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Xà Kiếm Quân, chỉ là một cái dùng tên giả. Đã như vậy, vẫn là xưng hô ngươi là Tuyệt Kiếm Vu Đế A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Tổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng coi là minh bạch. Sở Phong Miên đây là thừa nhận thân phận của hắn. Đã như vậy, cũng không cần tại quanh co lòng vòng. Lão Hủ ngược lại là không nghĩ tới. Vu Đế lại là cùng Uy Nhi gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫu nhiên đụng phải thôi. Ở trên không trên thuyền. Trò chuyện vui vẻ. Ngược lại là xem như một người bạn. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng Lôi Uy quen biết. Kỳ thật cũng chỉ là một cái ngẫu nhiên thôi. Hắn vậy không nghĩ tới. Tại thần Toán Sơn, còn có thể lần nữa đụng phải Lôi Uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói trước những thứ này. Ta lần này, tới Lôi Đấu Thương Hội. Nhưng thật ra là dự định, tới cùng Lôi Đấu Thương Hội. Làm một cái sinh ý, Sở Phong Miên lời nói xoay chuyển. Đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thời gian cấp bách, ngược lại là không có nhiều thời gian như vậy. Tại nói chuyện phiếm đi xuống. Sinh ý, không biết Vu Đế là dự định cùng chúng ta Lôi Đấu Thương Hội. Làm cái gì sinh ý? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nâng lên sinh ý hai chữ. Lôi Tổ ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.